Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Giảo Cục Vương Bát Đản. Golden Lion, đối mặt trái ác quỷ năng lực giả, Donjil có thể lợi dụng trùng động nhỏ lực lượng, lấy biển cả năng lực tiến hành áp chế. Có thể quân hạm bên trong có một cái nam nhân, không phải năng lực giả, lại mạnh đến mức biến thái. Hải quân anh hùng Gap, năm đó đuổi theo hải tặc vương Roger khắp thế giới chạy nam nhân, cũng là Donjil kiêng kỵ nhất một người. Nếu như Gap không có tham gia hoạt động lần này, Donjil mới sẽ không ngồi xuống cùng Sengoku, Suru hai cái này lão hồ ly đàm phán. Bất quá, vì cứu ra Weevil, khiêng ra thân phận của Thiên Long Nhân cũng không có quan hệ. Donjil không phải loại người cổ hủ, nhất định phải chính diện đánh ngã đối thủ đem người cứu ra mới tính thắng lợi. Lợi dụng tự thân ưu thế cùng các phe tài nguyên đi đến mục đích, đây mới là Donjil phong cách. Bàn tròn trước, bầu không khí có chút quỷ dị. Chính như Donjil nói, hắn chẳng những cùng mấy vị kia có hiệp nghị, mà lại đỉnh lấy thân phận của Thiên Long Nhân. Hải quân không thể đối với xuất thủ không nói, còn phải bảo hộ hắn. Đây mới là Sengoku biệt khuất nhất một điểm. Weevil đâu? Đem hắn mang tới. Donjil hài hước nhìn ẩn nhẫn không phát Sengoku. Tự mình rót cho mình một ly trà. Không có khả năng. Tên kia thế nhưng là hủy 5 chiếc quân. Chấm ngoặc kép. Ta cùng ngươi 10 chiếc. Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Bá khí gấp đôi giá cả trực tiếp nghẹn đến Sengoku sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Trái lại bàn tròn hai người khác, Gặp ôm cánh tay cái mũi bốc lên bọt khí lại ngủ thiếp đi. Mà đổi thành một vị trí tướng Suru nữ sĩ thì là nhắm mắt lại suy tư được mất. Không bao lâu, Suru chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh hỏi, người nhất định phải mang đi hắn. Không sai, không chút do dự nghi trả lời. Ta nếu là không đáp ứng chứ? Sengoku thanh tuyến trầm xuống, lạnh lùng nói. Donjil khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng không có mỉm cười độ cong. Hắn ừng ực uống một hớp dưới trong chén trà. Đã dạng này, vậy liền không có gì để nói. Ông, hắc quang lóe lên, Donjil thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Mà lúc này Gặp cũng là một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng, tựa như mới vừa tỉnh ngủ. Đại trí nhược ngu. Gặp mới là toàn bộ hải quân bên trong nhất tinh minh gia hỏa. Cự tuyệt lên chức đại tướng. Giảm bớt vô số việc vặt mừng rỡ thanh nhàn không nói. Còn có thể phòng ngừa cùng Thiên Long Nhân liên hệ. Lại giảm bớt vô số phiền phức. Càng có thể tùy tiện xin phép nghỉ bồi cháu trai đi. Hải quân anh hùng Gặp xin phép nghỉ. Ai dám không phê? Sengoku. Không phê cũng giống vậy trốn việc. Sengoku thở phì phò nhìn Gặp một chút, lại không thể làm gì, thở dài một hơi. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vừa rồi hẳn là đáp ứng Sentogu Donjil. Suru trầm ngâm một lát, nói như thế, 10 chiếc chiến hạm a, không phải 10 chiếc thuyền đánh cá, là một bút cực lớn quân phí. Sớm làm gì đi, hiện tại người đều đi. Sengoku không vui nhìn Suru một chút. Người mẹ nó không phải mã hậu pháo a. Đã như vậy, đến phái cái chiến lực mạnh mẽ đến trông coi Weevil. Suru tiếng nói rơi xuống. Sengoku lần đầu tiên nhìn về phía Gap, làm hải quân nguyên soái. Càng thêm lần này 10 vạn hải quân hành động tổng chỉ huy. Sengoku là không thể nào đến trông coi Weevil. Ngược lại là thực lực cường đại lệnh Donjil kiêng kỵ. Lại không chỗ nào mọi chuyện Gap thích hợp nhất. Gặp biết Sengoku khi nhìn đến, có thể hắn chụp lấy lỗ mũi nhìn trời, làm bộ không nhìn thấy, đến trông coi Weevil, đây không phải là muốn cùng Donjil tiểu tử kia liên hệ. Donjil tương đối kiêng kỵ Gặp, Gặp cũng đồng dạng ngại Donjil phiền phức, hai người đều không thích nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng lại không thể làm gì đụng vào nhau. Chậc chậc, được rồi, để ta đi, Suru bỗng nhiên đứng lên. Chắp tay sau lưng hướng phía sau đi đến. Cô Suru, người rời đi. Sengoku há to miệng, lại bị Suru nữ sĩ đánh gãy, chiến thuật đã chế định. ta lưu lại hay không cũng không trọng yếu. Để Gap giữ đi nhiều một phần chiến lược. Ngay tại Donju rời đi, chuẩn bị trước cùng anh tụ hợp. Sau đó tìm kiếm áp giải uy vô quân hạm lúc. Trên bầu trời một đạo màu vàng cái bóng bỗng dưng bay qua. Sương mù tràn ngập hải vực bên trên. Chúng hải quân căn bản sẽ không chú ý trên đỉnh đầu. Coi như thời khắc điều tra cũng thấy không rõ lắm. Thật sự là đáng thương đâu. Bị một cái phía sau lưng tính kế. Màu vàng thân ảnh rơi vào đã đắm chìm hơn phân nửa đảo Solomon. Bên trên, ở vào trung tâm hồ khu vực một đám hải tặc cũng chú ý tới bầu trời rơi xuống thân ảnh. Đang chuẩn bị phát động năng lực chạy trốn đám người. Động tác trên tay một trận. Nhìn chăm chú lên cái kia đạo bóng người màu vàng rơi xuống. Golden Lion, người lão tiểu tử này thế mà không chết. Dâu trắng nhếch miệng cười một tiếng. Dù cho gặp phải cục diện như vậy vẫn như cũ hào khí vạn trượng. Hừ, người chết lão tử cũng sẽ không chết. Golden Lion cười lạnh, hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Chìm xuống đảo Solomon bỗng nhiên dừng lại. Ngừng lại xuống trầm xu thế. Ngay sau đó, tại Golden Lion Fuwa Nomi năng lực dưới vậy mà thần kỳ thăng lên. Xem ra thiếu ân tình của ngươi. Cô Lạp Lạp Á, dâu trắng cười ha ha lên. Phụ cận tất cả mọi người đi theo ám thở ra một cái. Hắc hắc, không cần khách khí. Golden Lion quỷ dị khơi gợi lên khóe miệng. Tiếp xuống chính là các ngươi trả nhân tình thời điểm. Golden Lion Siki nhìn thấy trên báo chí đầu đề về sau. Không xa vạn dặm không biết ngày đêm hướng đảo Solomon bay tới. Cuối cùng tại một khắc cuối cùng chạy tới. Mục đích là vì cứu dâu trắng chờ tứ hoàng. Nói đùa cái gì? Golden Lion ước gì bọn gia hỏa này toàn bộ chết hết đâu. Cầm xuống đảo Solomon quyền khống chế về sau. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong. Golden Lion thân thể nhẹ bẫng lần nữa đằng không mà lên hướng trên bầu trời bay đi. Hắn nhưng không có nắm chắc đồng thời đối mặt nhiều cường giả như vậy. Bay xa một chút cao một chút, liền không có vấn đề. Chìm đảo nguy cơ giải trừ. Đám người ám buông lỏng một hơi đồng thời. Lại một lần nhao nhao căm thù. Beckman làm thông minh nhất trí giả. Trước tiên đi đến sang bên cạnh. Tại sang bên tai nói nhỏ. Không bao lâu, Sang dương mắt nhìn một chút dâu trắng cùng bác gái. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Kaido trên thân. Của ta tấm bia đá kia từ bỏ. Ai muốn nhiều một khối nhất định phải thêm ra lực. Lời này vừa nói ra. Ba người sắc mặt khác nhau. Có thể trở thành tên nổi như cồn đại hải tặc. Không có người nào là chỉ có vũ lực ngu xuẩn. Sang là Roger thành viên. Lịch sử chính văn với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà dâu trắng vốn là chỉ là hướng về phía tứ hoàng tên tuổi mà đến. Vì cho các con một cái càng thêm an ổn nhà mà thôi. Lập tức, dâu trắng cũng mở miệng nói. Của ta tấm bia đá kia cũng không cần. Ai muốn nhiều một khối nhất định phải thêm ra lực. Không có sai biệt, từ dâu trắng trong miệng nói ra được phân lượng thì càng nặng. Bác gái cùng Kaido mặc dù cảm thấy Sang thực lực không yếu. Nhưng sẽ không mua cái này hậu bối sổ sách. Có thể dâu trắng không đồng dạng. Hai người cân nhắc một chút được mất. Rất nhanh liền làm ra quyết định. Ta xung phong. Kaido trầm giọng nói. Ta lót đằng sau. Bác gái cũng phi thường quả quyết. Xung phong. Kaido cũng không tính xuất động băng hải tặc bách thú. Chính hắn một người là đủ. Coi như bị hải quân bắt lấy cũng lấy chính mình không có cách nào. Mà lót đằng sau bác gái cũng có ý nghĩ của mình. Hỏa vân Prometheus, lôi vân rớt đều là có thể xa có thể gần năng lực. Đợi đến đám người phá vây về sau. Nàng hoàn toàn có thể làm một môn cực lớn viễn trình pháo đài áp chế truy kích hải quân. Thong dong rời đi. Từ đó, tứ hoàng đạt thành hiệp nghị. Băng hải tặc bách thú đến một khối xích chi thạch. Đảo Solomon phát hiện một khối. Cùng một khối xanh thảm chi thạch. Toàn chi thụ dưới cái kia một khối. Bác gái băng hải tặc thu hồi vốn thuộc về bác gái xích chi thạch cùng xanh thảm chi thạch. Ai đều không có chú ý tới. Thậm chí là không có để ý chính là. Đảo Solomon thời gian dần qua hiện lên. Độ cao đã sớm vượt qua nguyên lai lộ ra mặt nước khoảng cách. Lúc này,